Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bạch Sở Niên âm thầm có kết luận. Trên tấm biển hiển thị ánh sáng màu xanh lá cây phía trên thông đạo an ninh đã thông qua số lượng nhân viên kiểm tra an ninh từ 1 đến 3. Để không làm cho họ nghi ngờ. Không thể tiếp tục trì hoãn thời gian. Bạch Sở Niên lấy thẻ nhận dạng của Abido. Vội vàng đi vào trong lối đi an ninh. Hình ảnh chụp X-quang an ninh trên màn hình máy tính cho thấy xương cốt toàn thân của Bạch Sở Niên. Tai sư tử trên đỉnh đầu hơi lắc lư. Phía sau kéo một cái đuôi. Vòng cổ đá trái tim biển chết trên cổ và chuông đá biển chết trên đầu đuôi đều không chụp chiếu được. Sau khi Bạch Sở Niên thông qua, toàn bộ gian phòng đều an tĩnh lại. Các mũi tên trên màn hình máy tính di chuyển từ từ. Mũi tên di chuyển đến số nĩa ở góc trên bên phải. Đóng trang hình ảnh an ninh X-quang. Biển báo màu xanh lá cây phía trên lối đi an ninh cho thấy số lượng người đã nhảy qua kiểm tra an ninh đến 5. Sau đó nhảy đến 6, 7, 8, 9. Sau đó, ánh sáng trong toàn bộ căn phòng tắt cùng với biển báo màu xanh lá cây. Khi Bạch Sở Niên đi ra khỏi thông đạo an ninh, nhấc rèm chỉ lên, trước mắt một mảnh hắc ám. Điện ở đây chưa được khôi phục. Hắn sửng sốt rồi bật đèn pin lên để chiếu sáng. Chùm ánh sáng chưa chiếu tới bóng tối. Có người tiếp cận, Bạch Sở Niên phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng từ trong thông đạo nhảy ra ngoài. Trong lúc bận rộn cầm đèn pin tay đập vào vật cứng. Phát ra một tiếng trầm đục. Hắn quay đầu lại chiếu về chỗ mình vừa đứng. Trên mặt đất có một nghiên cứu viên mặc đồng phục màu trắng của viện nghiên cứu. Hắn hướng mặt đất nằm sấp. Đầu không cánh mà bay. Bạch Sở Niên ngồi xổm xuống cẩn thận xem xét. Người này có trạng thái chết cùng nghiên cứu viên trong tủ đông không khác nhau cho lắm. Cổ gãy cùng thân thể mục nát sinh ra đầy rói. Bên cạnh có thêm một chùm đèn. Người làm con rối cúi người dùng đèn pin bằng ngón tay cái chụp ảnh thi thể. Cùng thời gian tử vong của nghiên cứu viên trong tủ đông không khác nhau cho lắm. Vẫn có thể phán đoán rằng xác chết tụ tập ở chân là đứng chết. Vừa rồi Eris di chuyển tủ thuốc. Do hắn trốn trong khe hở. Đây là nơi nào? Bạch Sở Niên hỏi. Người làm con rối hướng ánh sáng vào tường. Trên tường dán bảng. Những điều cần biết khi sử dụng phòng mẫu vật. Grimbot từ nơi khác bò trở về. Hấp thụ vào vách tường. Lắc lắc đầu đuôi. Trên mặt đất còn có 5 thi thể. Đều là nghiên cứu viên. Cũng đều không có đầu. Ngoài ra còn có một số tủ kính với các mẫu vật. Tôi qua đó xem. Bạch Sở Niên vội vàng chạy tới. Bên trong có rất nhiều mẫu vật dựng đứng dựa vào tường. Có thể nhìn qua cửa tủ kính nhìn thấy bên trong dán nhãn chai thuốc thử. Một ít dụng cụ phẫu thuật dùng một lần. Đèn cồn và nhiều vật dụng thí nghiệm khác. Thi thể của nghiên cứu viên cũng không phải nằm rải rác trên vị trí công tác của mình. Mà là giấu ở các góc khác nhau. Làm ra tư thế sợ hãi trốn tránh và phòng bị. Tính cả thi thể vừa ngã xuống. Trong phòng này tổng cộng có 6 thi thể. Thi thể giấu dưới bàn giải phẫu. Bên tay giải rác viên nén đạn nitơ lỏng rỗng đã qua sử dụng. Dưới chân thi thể giấu trong tủ khử trùng ném 2 khẩu thuốc che chắn SH trống rỗng. Cửa tủ để lại dấu vết bị bạo lực mở ra. Thi thể giấu trong thùng đựng đồ ôm chặt một khẩu súng tiểu liên. Chỉ có thi thể chết ở giữa phòng cầm bình xịt hơi cay. Hừ, Bạch Sở Niên lần lượt quan sát. Phản kháng, nhưng không có tác dụng gì. Đó phải là một thí nghiệm thể. Kinh nghiệm của nghiên cứu viên tổng bộ đối phó với thí nghiệm thể mất khống chế rất phong phú. Bình thường sẽ không xuất hiện tình huống đoàn diệt. Cấp bậc của thí nghiệm thể này không thấp. Có rất nhiều tủ vô trùng thủy tinh dài được bố trí trong phòng mẫu vật. Có vẻ như mỗi tủ được trang bị nguồn điện độc lập và dự phòng để giữ cho nó hoạt động trong trường hợp mất điện bất ngờ và đảm bảo an toàn cho các mẫu vật bên trong. Trong tủ thủy tinh vô trùng trong tay Bạch Sở Niên tràn ngập chất lỏng. Bên trong trôi nổi một con cá office khổng lồ. Thân thể không có vảy. Toàn thân bao trùm ngân điểu xinh đẹp. Mặc dù mẫu vật sống động như thật nhưng đôi mắt của nó đã hoàn toàn mất đi sức sống. ở góc dưới bên trái của tủ vô trùng được trang bị màn hình điện tử. Văn bản cuộn nói về nguồn gốc và nơi của mẫu vật này. Cá office khổng lồ này được đánh bắt từ Thái Bình Dương vào một năm trước đây. Do cải tạo thất bại nhưng rất quý hiếm, bên đã được chế tạo thành một mẫu vật. Các mẫu vật được đặt trong các tủ kính này có mức độ mô khác nhau. Có kích thước cơ thể của động vật và thực vật tinh khiết. Cũng có hình dạng cơ thể của con người. Bạch Sở Niên ngẩng đầu thấy Eris đứng trước một tủ mẫu thủy tinh xuất thần. Vì thế đi tới gần, nhìn đồ vật bên trong, là một thiếu niên nhân loại, mười mấy tuổi, tướng mạo da trắng, thân thể trần trụi, tóc lông trên người cũng bị cạo sạch, hai tay đan vào ngực như thể đang cầu nguyện trong nhà thờ. Hắn an tường nhắm mắt lại, nhìn qua như chỉ là ngủ thiếp đi, mặt ngoài thân thể phủ đầy giao diện khâu vá. Tựa hồ bắt đầu từ đầu, cổ, thân thể, tứ chi, đầu gối, bả vai, khuỷu tay, đầu ngón tay đều là sau khi tách ra rồi ghép lại với nhau. Bạch Sở Niên đọc kỹ tư liệu trên màn hình điện tử ở góc dưới bên trái. Thiếu niên này tên là Adrian, K017 sinh năm 1997 tại Glasgow, nước Anh. Bị cha mẹ bỏ rơi ở cửa nhà thờ. Được cha nuôi nhận nuôi. Năm K029, sau khi phát hiện ra tiềm năng phân hóa của cậu, nhà nghiên cứu đã mua lại cậu từ linh mục. Sau khi xác định, tuyến thể của Adrian là một con cú, pheromone là cây thạch nam. Sau khi cải tạo loại bỏ một số gen trong tuyến thể làm cho nó phù hợp với mã hóa đầu tiên số 6 của các thí nghiệm vật liệu vô sinh vật sống cải cách. Bạch Sở Niên dùng khuỷu tay chạm vào Eris. Xem ra tuyến thể sau gáy cậu vốn là của người này. Eris lộ ra một khuôn mặt tươi cười khoa trương. Anh đang nói ngu xuẩn gì đấy? Thân thể này vốn là của tôi. Chia làm 53 lần thay thế. Hắn thần bí tiến đến bên cạnh Bạch Sở Niên. Giơ hai tay lên, nứt ra khóe môi đắc ý hỏi hắn. Anh đoán ngón tay nào bị cắt đứt thì đau nhất? Bạch Sở Niên suy nghĩ một chút. Ngón áp út tay trái. Eris đã rất thất vọng. Cái gì? Hóa ra anh biết à, này. Ánh mắt Bạch Sở Niên xẹt qua mấy con sư tử con nằm sấp trong tủ kính. Hít sâu một hơi lấy đèn pin đi tìm cửa phòng này. Phòng mẫu vật diện tích rất lớn. Đi hồi lâu mới nhìn thấy điểm cuối. Một tủ mẫu thủy tinh gần vách tường bị vỡ vụn. Một gốc cây trắng kiện ở chỗ này cắm rễ. Hấp thu chất dịch lỏng nhớt còn sót lại trong tủ thủy tinh. Màn hình điện tử ở góc dưới bên trái cũng bị vỡ và không có thông tin hữu ích nào có sẵn. Gốc thực vật này đã lớn lên cực kỳ khổng lồ. Cành cây to đều hướng về phía một cánh cửa trên vách tường sinh trưởng. Cửa kim loại mở rộng, nhưng khe hở ở cửa đã bị cành cây trắng kiện toàn bộ chặn lại. Căn bản không đi ra được. Bạch Sở Niên cố gắng bám lấy khe hở của cành cây nhìn trộm vào một gian phòng phía dưới. Đối diện cũng là một mảnh đen kịt. Eris, cậu trở về xem căn phòng lúc trước có cái cầu dao. Có phải là phải bật cầu dao lên hay không? Tối đến như vậy, tại sao tôi phải đi? À, tôi hiểu rồi. Cậu sợ bóng tối. Tôi sẽ nói với người làm con rối. Eris nhảy lên. Tôi không sợ, chỉ là bật điện mà thôi. Hắn quay lại rồi rời đi. Khi Eris trở lại cửa thông đạo an ninh, người làm con rối đang kiểm tra thuốc trong tủ thuốc. Grimbot đang ngửi thi thể, lục lọi đồ đạc trong quần áo bọn họ. Anh tùy tiện chào hỏi một câu rồi làm việc tiếp, biểu hiện ra vẻ không đáng để tâm. Người làm con rối nhặt một chai amoniac đậm đặc quan sát, thuận miệng bắt chuyện với Grimbot. Lần đó ở nhà máy dược phẩm Oanva, tôi tưởng cậu sẽ không tiếc hết thảy giết chết vĩnh sinh vong linh. Grimbot cũng không ngẩng đầu lên. Tôi sẽ, sau khi giết chết một thứ gì đó chướng mắt, nhưng hắn đã làm tổn thương sứ giả của cậu. Cậu ghi thù như vậy, là sao đang chờ đợi điều gì? Thương tổn tiểu bạch không chỉ mỗi nó. Người làm con rối khẽ hừ cười. Không trả thù, không giống tính cách của cậu. Grimbot đứng thẳng người, ngồi bên cạnh thi thể. Tay lười biếng đặt lên đầu gối cong lên đuôi cá. Tôi muốn cho tiểu bạch trải nghiệm việc làm người hoàn chỉnh. Nếu không em ấy sẽ vĩnh viễn tràn ngập ảo tưởng về nhân loại. Em ấy bị thương tổn còn chưa đủ nhiều. Tôi thương em ấy, nhưng cũng chỉ có thể tùy theo ý em ấy. Em ấy tràn đầy nhiệt huyết. Đó là những gì tôi thiếu trong vật chất. Và là lý do tôi thích em ấy. Bí mật của cuộc sống vĩnh cửu là đủ thờ ơ, và tự bản thân nên có kinh nghiệm. Người làm con rối nghe xong lời của nhân ngư có chút bất ngờ. Xoay người kéo ghế ngồi xuống. Chuyên chú lắng nghe, cũng đúng lúc xen vào một câu. Thí nghiệm thể bị con người xa lánh là một loại tất yếu. Bởi vì vừa cường đại lại còn là số lượng ít. Chỉ cần số lượng đủ nhiều. Người bị bài trừ chính là nhân loại. Sinh vật nhỏ yếu ớt lại hoàn toàn không có tín ngưỡng kính sợ dựa vào số lượng chế bá toàn cầu. Còn đắc chí, nhìn liền làm cho người ta ghê tởm. Grimbot nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoăn ngọn tóc. Đúng vậy, nhân loại là kẻ thua cuộc bị hải tộc trục xuất lên bờ ngàn vạn năm trước. Ngoại trừ biết phá hủy thì vô dụng. Thỉnh thoảng có một vài người cũng có lương tâm nhưng số lượng không đáng kể. Hai người nói chuyện rất hòa hợp. Người làm con rối tựa vào ghế. Tay có khớp xương rõ ràng đặt lên đầu gối. Xem ra, bên chúng ta càng thích hợp với cậu. Suy nghĩ một chút không? Ngươi không hiểu. Grimbot từ chối cho ý kiến. Nhìn về phía tiểu bạch xa xa một cái. Cảm xúc của em ấy đang lây nhiễm cho ta. Để cho ta chân thật biết ta còn sống. Sao ta có thể làm em ấy thất vọng được? So với những gì ta từng nghĩ. Ta hy vọng cả đời em ấy nhiệt tình bất diệt. Bi thương không rời đi. Tất cả ác niệm giết chóc có thể đều dính vào trong tay ta. Grimbot bình tĩnh rút dao găm ra. Nặng nề cắm vào thi thể. Lười biếng nói. Ta cũng không để ý. Ở góc tường xa xa. Bạch Sở Niên gọi anh một tiếng. Lão bà ơi. Nghe thấy triệu hoán. Grimbot hướng người làm con rối giơ ngón trỏ lên. Chắn ở bên môi làm một thủ thế giữ bí mật. Mặt mày u ám mỹ lệ cộng thêm ngón tay thon dài. Rất có mị lực mê hoặc lòng người của yêu biển Siren trong thần thoại. Ngay sau đó, Grimbot thay một ánh mắt thánh khiết ôn nhu thuần lương. Theo vách tường nhanh chóng bỏ qua. Đến đây, Grimbot vừa đi, đèn trong phòng bỗng nhiên sáng lên. Một số thiết bị điện tử lại vận chuyển. Liên tiếp phát ra tiếng nhỏ giọt. Một cái đầu đột nhiên nhô ra từ dưới rèm chì của lối đi an ninh. Người làm con rối nghiêng người nhìn hắn. Eris nghiêng đầu nói. Tôi vừa mới đi mở cầu giao điện xong. Thật kỳ quái. Thi thể không đầu trong tủ đông đã không còn nữa. Bên trong sạch sẽ. Giống như mới tinh. Không biết là ai đã lau rồi ấy. Làm sao có thể. Người làm con rối lóe lên. Lập tức xoay người. Phát hiện thi thể vừa mới bị Grimbot cắm xuống chủy thủ dĩ nhiên cũng biến mất. Trên chủy thủ còn lưu lại một ít máu bẩn. Người làm con rối nhanh chóng lui ra phía sau. Lấy khẩu súng lục từ trong túi tạp dề ra. Bắn một phát vào lưỡi dao của chủy thủ. Một tiếng súng đinh tai nhức óc qua đi. Bên cạnh chủy thủ rơi xuống một đứa bé tuyết trắng đầu tròn. Chậm rãi từ trạng thái trong suốt hiện thân. Trên lưng đứa bé còn trắng hơn tường có cánh rơi nho nhỏ. Xương đuôi kéo dài ra một cái đuôi ác ma hình trái tim màu đen. Nó không có ngũ quan. Toàn bộ trên mặt chỉ có một cái miệng. Miệng lưỡi đỏ tươi. Trong miệng đang nhai khối thi thể cuối cùng. Lỗ đạn trên người nó chậm rãi khép lại. Tự mình bò đến bên cạnh chủy thủ. Dùng đầu lưỡi nhỏ từng chút liếm sạch vết máu trên lưỡi dao. Dài dòng tư vị, thi thể cùng vết máu bị nó liếm đến không còn một mảnh. Người làm con rối mới ý thức được. Từ đại sảnh tiến vào không có một người. Không có vết máu. Thậm chí nơi vốn nên có người làm việc ngay cả vân tay cũng không tìm được. Đều là quái vật này ăn xong thi thể. Đem mặt bàn liếm sạch. Grimbot theo triệu hoán của Bạch Sở Niên bò tới bên cạnh hắn. Bạch Sở Niên đang chờ anh. Vẫy vẫu tay với anh. Lão bà, anh mau lại đây giúp tôi một chút. Vừa nói vừa xoay người lại. Ha, Grimbot đột nhiên dừng lại. Nhìn thấy một đứa bé trắng như tuyết nằm trên lưng Bạch Sở Niên. Đứa bé an tường ngủ trên vai hắn. Trên đầu phồng lên một cái túi thâm tím. Cách chương.